Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2142, chương 2146, trận pháp thành. Hưu, Hạ Minh ngừng xuống tới thời điểm, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh cũng là cảm nhận được một trận mỏi mệt. Sự bố trí này trận pháp cùng luyện đan đều là cực kỳ tiêu hao tâm thần tồn tại. Cái này cái gọi là tâm thần cũng chính là cái gọi là tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, sự bố trí này trận pháp cũng là hội càng ngày càng nhẹ nhàng. Đây chính là một cái tinh thần lực mạnh chỗ cực tốt. Hạ Minh bố trí xong trận pháp này, cho dù là Hạ Minh cũng là cảm giác có chút mỏi mệt. Hạ Minh hít sâu một hơi, nuốt vào một viên thuốc, khôi phục nhanh chóng lấy trong cơ thể mình nguyên khí. Đại khái sau một canh giờ, Hạ Minh cái này mới khôi phục hoàn thành. Cái này vì bố trận tăng thêm khôi phục, vậy mà chỉnh một chút dùng nửa ngày. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, hắn lại nhìn một chút cái này bốn phía mọi người. Đối với những người này cảnh giác, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Chí ít những người này còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó do dự một chút, hỏi, trong tay các ngươi, người nào có cao giai vũ khí? Lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Ào ào là liếc nhau, có chút không hiểu rõ Hạ Minh muốn vũ khí làm cái gì. Liễu Mộng Bi Đượt bỗng nhiên nói, ta chỗ này có một thanh huyền giai phía dưới nhóm vũ khí huyền roi. Ngươi nhìn có thể chứ? Huyền giai hạ đẳng, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, cái này cũng đầy đủ. Liễu Mộng Suối đem cái này huyền giai hạ đẳng huyền roi ném cho Hạ Minh. Hạ Minh tiếp nhận vũ khí này, thì là thật sâu nhìn cái này Liễu Mộng Suối liếc một chút. Hạ Minh cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới cô nàng này thì dễ dàng như vậy đem huyền giai phía dưới nhóm vũ khí ném cho hắn. Chẳng lẽ nàng thì không sợ chính mình đem vũ khí này cho nuốt riêng sao? Vì vậy, đối với Liễu Mộng Suối Hạ Minh cũng là hơi có chút hảo cảm. Dù sao có thể gặp phải như thế một cái tín nhiệm ngươi người. Cũng không dễ dàng, chí ít cô nàng này thì là một người như vậy. Soát. Hạ Minh đi vào một chỗ đất trống chỗ, sau đó Hạ Minh vừa dùng lực, cái này huyền roi trực tiếp hóa thành một cây trường tiên. Bị Hạ Minh cho cắm vào cái này dưới nền đất, ông, nương theo lấy huyền roi bị khảm nhập dưới nền đất, đất này mặt cũng là bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lắc lư. Một cỗ vô hình lực lượng đan vào lẫn nhau lên, loại này lực lượng vô hình. Người khác cũng chỉ có thể cảm nhận được, lại không cách nào nhìn đến. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết bị Hạ Minh đánh ra. Cái này phức tạp ấn quyết thành là một đạo đạo huyền diệu ấn quyết. Ao ao là khảm vào cái này trong trận pháp, đông, theo một tiếng vang trầm, trận pháp này nhanh chóng nhúc nhích. Một nói lực lượng vô hình đem cái này phương viên ba trong vòng trăm thước. Vậy mà tất cả đều là cho bao vây lại. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ uy hiếp khí tức, khiến tại chỗ người tất cả đều là tâm thần siết chặt. Rung động nhìn bốn phía, loại kia lợi kiếm lơ lửng trên đầu cảm giác, làm bọn hắn cũng là một trận tê cả da đầu. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết trận pháp. Tại chỗ người tất cả đều là một trận hoảng sợ, rung động nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ đều là chấn động không ngừng, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, bực này trận pháp, cho dù là bọn họ đối mặt, đều có rất cường đại nguy hiểm, loại kia nguy hiểm, làm bọn hắn cũng là có chút tê cả da đầu, nếu là bọn họ đến đối kháng trận pháp này lời nói, chỉ sợ. Trận pháp này đủ để đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sát trận, Hạ Minh xem xét một chút trước mắt trận pháp này, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một vệt cười nhạt ý. Không hổ là ngũ tuyệt sát trận, đối với mình bố trí trận pháp, Hạ Minh cũng là tương đương hài lòng. Ngũ tuyệt sát trận, ngũ phẩm trận pháp, bực này trận pháp, cho dù là tại cái này ngũ phẩm trong trận pháp cũng là tương đương mạnh tồn tại. Nếu là có trận pháp đại sư ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ ăn la lên thất thanh. Cái này trận pháp đại sư cũng cần một bước một cái dấu chân đến, thậm chí không có bất kỳ cái gì học cấp tốc biện pháp. Cái này võ đạo có lẽ còn có thể ăn một viên thuốc hoặc là linh dược đến đề thăng tự thân thực lực, nhưng là cái này trận pháp đại sư cùng đan dược đại sư không thành. Nhất định phải một bước một cái dấu chân đến xác minh. Nếu không, người thì không cách nào tấn cấp cảnh giới cao hơn. Mà Hạ Minh vừa bước vào đồ vật trận pháp đại sư, vậy mà liền có thể ngũ tuyệt sát trận. Dạng này trận pháp thiên phú cũng thật sự là quá kinh khủng. Hệ thống tuy nhiên đem rất nhiều trận pháp toàn bộ đều dung nhập vào Hạ Minh trong đầu, nhưng là trong này cũng cần Hạ Minh chính mình một bộ phận lý giải. Nếu là Hạ Minh chỉ là một kẻ ngu ngốc lời nói, cũng là rằng những trận pháp này toàn bộ dung nhập trong đầu hắn, hắn cũng vô pháp bố trí đi ra. Vì vậy, Hạ Minh thiên phú cũng là tương đối quan trọng. Ngũ tuyệt sát trận, hẳn là đủ a. Hạ Minh trong mắt hơi híp, toát ra một chút hàn ý. Ngũ tuyệt sát trận chỗ nào sợ là hậu thiên cảnh giới cao thủ cũng có thể trấn sát. Thế mà Hạ Minh nhưng lại không biết, hắn bố trí tốt trận pháp thời điểm, tại cái này ngoại giới lại là tranh cãi ngất trời. Huyền Tâm Tông, Huyệt Tâm Điện bên trong, màn sáng bên trên có một cái hình ảnh. Màn này, rõ ràng là Hạ Minh bọn người chỗ phương hướng. Thế mà, tại chỗ người tất cả đều là giật mình ngay tại chỗ. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn trước mắt màn này. Tại hình tượng này phía trên, rõ ràng là một đạo tuổi trẻ bóng người. Đạo thân ảnh này cũng không phải người khác, cũng là cái kia Hạ Minh. Hạ Minh bố trí trận pháp bắt đầu đến bố trí trận pháp hoàn tất, bọn họ tất cả đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Đợi đến Hạ Minh hoàn toàn bố trí xong trận pháp về sau, tại chỗ người cũng tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ trong mắt cũng đều là xuất hiện một chút rung động. Riêng là đại trưởng lão càng là vô cùng giật mình. Ngày xưa Hạ Lâm Lang đi tới nơi này Huyền Tâm Tông để hắn giao Hạ Minh, ngay từ đầu đối với Hạ Minh hắn thật đúng là muốn bán nhân tình này. Có thể về sau hắn lại cải biến một cái ý nghĩ, bởi vì dược lão người khác hắn có lẽ có thể không nể mặt mũi, nhưng thuốc người quá quen hắn không thể không cho. Chỗ nào sợ là đối địch với Đại Hạ Quốc, hắn cũng không thể không nể mặt dược lão. Thật nếu nói, dược lão cũng không phải Huyền Tâm Tông người. Hắn đến Huyền Tâm Tông, loáng thoáng tựa hồ là bởi vì làm một cái lời hứa. Vì vậy dược lão vẫn luôn tại cái này Huyền Tâm Tông vì Huyền Tâm Tông luyện đan. Cái này cũng là bọn hắn Huyền Tâm Tông ổn thỏa buông cần nguyên nhân. Thế mà dược lão đang cho hắn truyền âm thời điểm, lại là nói Hạ Minh chính là hắn đệ tử. Cái này chẳng phải là nói Hạ Minh chính là một tên luyện đan đại sư. Thế mà sự thật sở liệu, hắn cũng không sai. Hạ Minh thật là một tên luyện đan đại sư. Điều này làm hắn cũng tự nhiên vô cùng kích động. Huyền Tâm Tông lại nhiều một tên luyện đan đại sư. Đối khắp cả Huyền Tâm Tông tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Một số thời khác, luyện đan đại sư một người thậm chí có thể chống lên một cái môn phái. Đây chính là luyện đan đại sư nhân cách mị lực. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại còn là một tên trận pháp đại sư. Cái này sao có thể? Đã biết trận pháp, lại biết luyện đan, đây quả thực là vạn người không được một tuyệt thế yêu nghiệt. Riêng là Hạ Minh thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Dạng này tốc độ tăng lên thì liền hắn đều là âm thầm tắc lưỡi. Không nghĩ tới bọn họ Huyền Tâm Tông vậy mà thu như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là liền thân vì đại trưởng lão hắn, đều là có chút ngồi không yên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.